Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Quỳnh Thi ngồi thẳng lên rồi duỗi lưng một cái. Cảm giác cuộc sống đang cứng ngắc của mình đã dễ chịu hơn nhiều thì lại vùi đầu làm việc. Cô chủ, phòng ăn nhân viên đã không đồ ăn từ lâu rồi. Chủ tịch đã đợi cô được một lúc rồi. Cô không quan tâm tới thân thể của mình thì cũng phải quan tâm tới sức khỏe của chủ tịch chứ. Chu Thanh trở mắt nhìn sắc mặt của chủ tịch càng ngày càng trở nên âm trầm. Càng ngày càng lạnh lùng. Chu Thanh không thể nào đứng trong đó được nữa nên mới lén lút lại đi tìm viện binh. Vậy thì đi nhanh lên. Chân anh ấy còn chưa khỏi sao có thể không ăn cơm chứ. Tài liệu trên tay đã mất đi lực hấp dẫn. Tô Quỳnh Thi nhíu mày rồi vội vàng đi theo Chu Thanh vào văn phòng làm việc của chủ tịch. Bây giờ đã gần một giờ rồi mà còn chưa ăn cơm chưa? Cũng không biết là anh ấy có làm theo lời hứa sẽ ăn cơm đúng giờ và đầy đủ đã cam đoan với cô không nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Quỳnh Thi đẩy cửa đi vào. Cô quan sát khắp phòng một lúc. Cô ở trong văn phòng nhỏ bé chật chội kia lâu rồi mới biết đến cùng là văn phòng rộng rãi này tốt đến bao nhiêu. Trong mắt Tô Quỳnh Thi ánh lên một chút hâm mộ. Cô đi tới bên cạnh ghế salon rồi ngồi xuống chỗ đối diện Tô Kiến Định. Sao tới giờ anh còn chưa ăn cơm? Chấm, quả nhiên đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên như cũ. Chẳng có chút dấu vết đụng đũa nào. Tô Quỳnh Thi nhíu mày. Cô bố trí bát đũa xong rồi tự giác bới thêm một chén cơm nữa rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Vừa rồi Hoắc Hải Phong đã gọi điện thoại tới. Tô Kiến Định ăn mấy cọng rau rồi nhìn thoáng qua Tô Quỳnh Thi. Trong đôi mắt luôn ngậm lấy nụ cười. Tới đây làm gì? Chẳng lẽ đêm qua anh chọc cô còn chưa đủ à, chuẩn bị tối nay cố gắng tiếp hay sao chứ? Đôi đũa trong tay Tô Quỳnh Thi rớt cái bịch xuống đất. Cô sửng sốt một chút rồi mới tỉnh táo lại được. Vậy tối nay em đón Hướng Minh về sớm một trước. Lần trước thằng bé còn nói với em là lâu lắm rồi em chưa đi đón thằng bé. Chuyên 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người có chuyện thì cứ đi phòng đọc sách mà bàn bạc là được. Cũng không cần nói với em. Cậu ta nói có chuyện liên quan tới em và Hướng Minh muốn nói. Quỳnh Thi, em cảm thấy em sẽ trốn được chuyện mà Hoắc Hải Phong muốn làm sao? Tô Kiến Định ngẩng đầu nhìn cô một chút. Nụ cười bên môi anh ấy như ẩn như hiện. Cười trên nỗi đau của người khác với vẻ mặt thích thú. Nhưng mà, Tô Quỳnh Thi vừa nghĩ tới rất có thể tối qua mình đã làm ra chuyện gì đó khác người trước mặt Hoắc Hải Phong thì cô lại không biết nên đối mặt với. Anh như thế nào? Thể diện đều mất hết cả. Chuyện của các em thì tự mà giải quyết. Nếu như cậu ta dám phụ lòng em thì nhớ nói cho anh biết. Rau xanh mà mình đặt trong lòng bàn tay. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa sắp bị heo rừng ủi rồi. Mặc dù Tô Kiến Định vẫn khá là hài lòng với con heo kia nhưng không biết tại sao trong lòng anh ấy luôn có một cảm giác chua chát. Một bữa cơm nhạt như nước ốc. Tô Quỳnh Thi vội vàng nhét đầy bụng rồi quay về văn phòng làm việc với vẻ mặt u buồn. Sự nhiệt tình lúc sáng đã biết mất từ bao giờ. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn mỗi chuyện tối nay Hoắc Hải Phong sẽ tới. Vất vả lắm mới đợi tới lúc tan việc. Cô đi về cùng với Tô Kiến Định. Lúc này Hoắc Hải Phong vừa mới lên xe. Đang trên đường đi về phía biệt thự nhà họ Tô. Lê Tiến Quân cầm máy tính bảng trên tay báo cáo tình huống công việc và tiến trình nhiệm vụ gần đây. Chủ tịch. Dấu vết của ông hai họ Lê có chút kỳ lạ. Từ khi ông ba xảy ra chuyện thì ông ta luôn nhốt mình ở trong nhà. Tính tới bây giờ thì người của chúng ta đã không nhìn thấy ông ta một ngày rồi. Rõ ràng chuyện này là do ông ta làm. Nhưng bây giờ lại tỏ ra rất sợ hãi. Lâm Tiến Quân lật xem những tin tức cuối cùng một lượt. Xác nhận dấu vết của ông ta thêm lần nữa rồi mới ngẩng đầu. Tìm người hỏi thăm người giúp việc trong biệt thự nhà họ Lê một chút. Điều tra xem đến cùng là vì lý do gì. Rồi còn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Hải Phong còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cơ thể anh bay lên không trung. Âm thanh bên tai đột nhiên trở nên mơ hồ. Thế giới trước mắt anh giống như là được quay chậm. Anh nhìn về phía chiếc xe hàng đằng trước lao tới như không cần mạng. Mặt bên của anh bị kính vạch rát. Máu ấm áp rơi vào miệng. Hoắc Hải Phong còn chưa kịp phản ứng. Tiếng hét còn chưa thoát ra khỏi khuôn miệng thì đã mất đi ý thức. Sau khi xe lăn xuống thì chiếc xe hàng kia đột nhiên bốc cháy. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.